Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486: Sika mua nhà. Lý tiên sinh, ngài xem nhìn bộ phòng này thế nào? Tô Nam đệ tứ trung học cách cái này cũng gần. Ngài muội muội muốn lân cận đi học cũng thuận tiện. Ân, quá xa một điểm. Muội muội ta nàng không đi học, giao dịch bất động sản nơi bên này. Một vị khí chất chuyên ngành đeo kính nữ bất động sản tiêu thụ chính cùng trước mặt một đôi thanh niên nam nữ nói chuyện. Đây là vị này Vương tiểu thư qua nhiều năm như vậy. Sinh bình ít thấy đẹp mắt nhất nam hài tử. Thân cao 1m8 mấy. Mang lấy áo sơ mi trắng. Cao thẳng cái mũi. Đôi môi thật mỏng. Khóe miệng tự nhiên hất lên. Như là một mực tại mỉm cười. Đứng ở bên cạnh hắn. Sẽ để cho người không tự giác mà có cảm giác tự ti mặc cảm. Cái này nhà giao dịch bất động sản công ty cực kỳ chuyên ngành nổi tiếng. Trước kia cũng không ít minh tinh tới đây mua qua phòng ở. Nhưng Vương tiểu thư cảm thấy. Đều không có trước mặt vị này Lý tiên sinh đẹp mắt. Hừ, nhân ra làm gì không thể đi học. Ta cũng muốn đi học. Đừng hồ nháo. Nói chuyện chính là hắn muội muội. Dáng vẻ ngược lại nhìn không ra quá nhiều tương tự, nhưng muội muội của hắn đồng dạng xinh đẹp không tưởng nổi. Nhìn chỉ bất quá 14-15 tuổi niên kỷ, dung mạo liền có loại tú sắc yểm kim cổ, hà hoa tu ngọc nhan, hương vị. Đây rốt cuộc là một đôi cái dạng gì thần tiên huynh muội a? Vương tiểu thư ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống Sika trên mặt có chút rời không ra tới. Bạch Linh nhìn gặp, liền kéo Sika cánh tay. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vương tiểu thư lấy lại tinh thần. Lại nhìn Bạch Linh. Lại nhìn Sika. Hai huynh muội này giống như có gì đó quái lạ đâu. Bất quá nữ hài tử cũng quá nhỏ đi. Hắn khẳng định không phải loại người như vậy. Khụ khụ. Sika rõ ràng khục hai tiếng đánh gãy Vương tiểu thư suy nghĩ lung tung. A, kia Lý tiên sinh là có những cái nào cụ thể một điểm yêu cầu sao? Chúng ta bên này không chỉ có một tay phòng nguyên nhân. Còn có rất nhiều chất lượng tốt second hand phòng nguyên nhân. Ngài có thể đem yêu cầu cụ thể cùng ta nói lại giảng. Vương tiểu thư mỉm cười nói. Sika kéo ra Bạch Linh tay. Tiếp tục nói. Văn Đình Uyển có phòng ở sao? Văn Đình Uyển. Vương tiểu thư tại máy vi tính ngồi xuống. Đặt chân lên hệ thống tra một chút. Hơi mang tiếc nuối nói. Rất xin lỗi Lý tiên sinh. Cái kia cư xá rất già. Trước mắt chúng ta không hề có tương quan phòng nguyên nhân đâu. Ngài là muốn tìm cái này phụ cận phòng ở đúng không? Ân, Sika nhẹ gật đầu. Văn Đình Uyển chính là hắn hiện tại ở cư xá. Bên trong đều là Tô Đại giáo chức công nhân chiếm đa số. Nhiều năm như vậy lão tiểu khu. Không có phòng ở cũng không kỳ quái. Vương tiểu thư kinh nghiệm rất đủ. Đại khái kiểm tra xem xét Văn Đình Uyển hoàn cảnh chung quanh công trình. Tới gần nhị trung, mà lại Tô Đại cũng tại sát vách. Phụ cận còn có hưu nhàn công viên. Cho dù bước đi qua Tô Nam trung tâm thương mại cũng mới 20 phút. Là khu vực chỗ tốt vô cùng. Nghĩ, Vương tiểu thư cho Sika đề cử một bộ khác phòng ở. Lý tiên sinh, muốn không ngài có thể nhìn một chút bộ phòng này. Khoảng cách Văn Đình Uyển cũng rất gần. Rẽ một cái liền đến. Tại Bích Vân Viên cư xá tam phòng hai sảnh. Chủ xí nghiệp đem phòng ở bảo dưỡng rất khá. Ân, Sika nhãn tình sáng lên. Bích Vân Viên cư xá. Đó không phải là Trình Viên Nguyệt ở cư xá nha. Sika rất quen thuộc đâu. Nếu như nhà mình cư xá không có nhà lời nói. Ở nơi đó mua một bộ cũng không tệ. Sika nhìn một chút nhà bức ảnh. Bố cục cái gì đều tính thỏa mãn. Đi, vậy liền đi xem một chút a. Vương tiểu thư liền tràn đầy mừng rỡ đi lấy chìa khóa. Lý tiên sinh, ngài lái xe tới sao? Vương tiểu thư có chút xấu hổ. Nếu là đối phương không có lái xe, liền phải cùng một chỗ che nàng nhỏ Emil Lê. Ta có xe a. Bạch Linh nói lấy liền muốn cầm ra nàng kiếm về kia chiếc Rolls Royce. Sika giật nảy mình. Tranh thủ thời gian ngăn cản ra hỏa này. Không sự tình. Cách lấy không xa. Chúng ta đánh cái xe đến liền tốt. Trước mắt không có lái xe. Sika cũng không tốt nói cho đối phương biết. hắn là bay tới. Bình thường mua được phòng cơ bản cũng có xe. Vương tiểu thư kinh nghiệm 10 phần. Có thể nhìn ra Sika không phải đang tiêu khiển nàng. Tự nhiên không ngại đón xe. Rất nhanh, ba người liền cùng nhau đến Bích Vân Viên cư xá. Vương tiểu thư một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên cùng Sika giới thiệu xung quanh hoàn cảnh. Đáng tiếc Sika so nàng chín nhiều. Nhưng cũng không có đánh gãy nàng. Liền để nàng giới thiệu. Bích Vân Viên cư xá là cấp cao cư xá. Hiện tại là trong trường học buổi trưa tan học thời gian. Cũng không ít học sinh chính về nhà ăn cơm đâu. Trình Viên Nguyệt liền vừa trở về không lâu. Trình Tín cơm còn chưa làm tốt. Trình Viên Nguyệt liền dắt lấy Đa Bảo xuống lầu tản bộ kéo cái phân. Với tư cách văn minh xúc phân quan, là mang theo trong người túi nhựa cùng cái xẻng. Bên này chủ xí nghiệp tố chất cũng đều tương đối cao. Ở đây cực kỳ thư thái. Chấm ngoặc kép, Vương tiểu thư mang theo Sika cùng Bạch Linh theo Trình Viên Nguyệt bên người đi qua. Nhìn đến Trình Viên Nguyệt tại xúc phân, liền dẫn vào mới chủ đề. Trình Viên Nguyệt chuyên tâm xúc phân, tự nhiên không nghe thấy chú ý tới sau lưng ba người này. Sika nhìn đến Trình Viên Nguyệt, lập tức có chút chột dạ, bất động thanh sắc đi tới Vương tiểu thư một bên khác. Không muốn để Trình Viên Nguyệt nhìn đến hắn. Gâu gâu, Đa Bảo đột nhiên hưng phấn lên. Nhìn đến Sika hiện tại dáng vẻ, Đa Bảo đầu tiên là ngẩn người. Tiếp tục liền hướng Sika vọt tới. Vùng lấy sền sệt đầu lưỡi lớn bổ nhào vào Sika trên thân chính là một trận liếm. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏng bét. Cái này đại đần cầu làm sao nhận ra hắn. Trình Viên Nguyệt dọa đến cái sẻng bên trong phân đều rơi. Tranh thủ thời gian tới lôi đi Đa Bảo. Vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhà ta cho đánh vaccine phòng bệnh. Có hay không làm bị thương ngươi a? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút? A, ngươi. Ngươi. Sika đông nhìn tây nhìn. Ánh mắt trốn tránh. Sờ sờ Đa Bảo chó đầu. Đa Bảo liền ngoan ngoãn không nhào. Sau lưng cái đuôi to vẫn là lắc cùng đại phong xa tựa như. A, không sự tình không sự tình. Ta cũng cực kỳ ưa thích chó. Người bận bịu, Lý tiên sinh. Ngài không có sao chứ? Không sự tình. Chúng ta đi thôi. Sika vội vàng lôi kéo Bạch Linh cùng Vương tiểu thư rời khỏi. Sau lưng, Trình Viên Nguyệt còn có chút chóng mặt mà lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra vụng trộm tại Sika sau lưng chụp hai phát bức ảnh. Tiếp đó gửi đi cho Thất Thất. Nguyệt Lượng Bất Viên. Thất Thất, người nhìn ta thấy ai? Thất Lý Hương Hương. Ai a? Lại không có chính diện. Không nhìn thấy. Nguyệt Lượng Bất Viên. Bạn trai ngươi bạn a? Ta tận mắt nhìn đến bạn trai ngươi bạn. Thất Lý Hương Hương. Cái gì a? Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không ngốc rơi? Nguyệt Lượng Bất Viên, chính là ngươi lần trước cho ta nhìn tấm hình kia nam sinh kia a. Sái phải rối tinh rối mù cái kia. Hắn trước mắt tới tiểu khu chúng ta. Thất Lý Hương Hương, ngọa tao, lớn tin tức a, kia là Thanh Nịnh tỷ tỷ bạn trai. Ta đi nói cho nàng. Thất Thất cũng mới vừa ăn no, Tiểu Hào ăn nhờ ở đậu hoàn tất, chính ghé vào trên ghế salon ngủ ngon đâu. Thất Thất cũng không biết Sika lại vụng trộm chạy ra ngoài. Thất Thất không biết là Sika đêm qua vụng trộm hoa 200 vạn sủng ái giá trị đem Tiểu Hào thăng cấp. Hiện tại Tiểu Hào chẳng những có thể lấy nói chuyện, Sika còn có thể thông qua Tiểu Hào thi pháp cái gì. Trên cơ bản chính là tương đương với một cái hoàn mỹ phân thân tồn tại. Thất Thất cũng nhảy lên ghế sofa, cho Thanh Nịnh tỉ tỉ phát tin tức. Còn đem Trình Viên Nguyệt gửi tới hình ảnh phát cho nàng nhìn. Tiểu Hào giống như đầu sâu gió một dạng leo tới. Nhìn lén lấy Thất Thất màn hình điện thoại di động. Một bên khác Sika mồ hôi lạnh phả ra. Quả nhiên Trình Viên Nguyệt đi cùng Thất Thất mật báo. Tiếp đó Thất Thất đi cùng Thanh Nịnh mật báo. Cái này có thể làm sao xử lý a? Thất Lý Hương Hương. Tỷ tỷ. Chúng ta bắt đến Tiểu Tây. Hắn hiện tại chính tại Nguyệt Nguyệt cư xá nơi đó đâu. Người ăn cơm sao? Muốn không chúng ta cùng đi bắt hắn. Dạng này liền gặp mặt rồi. Thất Thất so Thanh Nịnh còn hưng phấn. Gặp Sika ghé vào trong ngực. Liền gãi gãi nó mông lớn. lo lắng chờ đợi Tô Thanh Nịnh hồi phục. Bức ảnh chỉ có bóng lưng. Ba người, một cái tiểu nữ hài nhi, một người mặc đồ chức nghiệp nữ sinh. Còn có một cái Thanh Nịnh chỉ nhìn bóng lưng liền có thể nhận ra Tiểu Tây. Thanh Nịnh, cái kia lôi kéo Tiểu Tây tay tiểu nữ hài nhi là ai vậy? Ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.